Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 74. Tiêu phí 3 ngày thời gian làm chuẩn bị công tác, cũng dùng 3 ngày thời gian làm cao gia vợ chồng biết. Khúc Nhiêu đám người thật sự không phải đi đoạt hài tử. 3 ngày, ở Khúc Nhiêu cố ý vô tình hướng dẫn hạ, Tiểu Cường đưa bọn họ trước kia trong viện mặt khác 7 cái tiểu hài tử đều tìm được rồi. Lớn nhất đã 14 tuổi, nhỏ nhất còn chỉ có 3 tuổi. Có thể xem ra tới nhật tử đều quá thực khổ. Chính là cũng nhìn ra được tới, lúc trước tôn bà cấp tìm thật sự đều là người trong sạch. Cư nhiên không một người bị ngược đãi. Là ở mặt thế quả thực có điểm không thể tưởng tượng. Không phải Khúc Nhiêu người này máu lạnh tâm hắc, mà là đời trước gặp qua quá nhiều thê thảm sự tình. Thậm chí ở nhất nạn đói thời điểm, ăn thịt người sự tình cũng không phải không phát sinh quá. Liền lấy đời này tới nói, liền nói Phương Tử chuyện này, thân sinh đều không thấy được có thể xử lý sự việc công bằng. Vì hài tử trả giá cái gì? Nơi này này 7 hộ nhân gia cư nhiên đều coi như là lương tâm nhân gia. Hợp với 3 ngày, Chu Uyên giáo nam hài tử liếu mạng kỹ xảo, Khúc Nhiêu giáo nữ hài tử ca hát. Này cũng không phải là bình thường ngoạn nhạc ca hát, mà là đem hoặc thuật đơn giản hóa bản đặt ở trong thanh âm mặt. 3 cái tiểu nữ hài, đặc biệt là tiểu miêu, 3 ngày xuống dưới đã không sai biệt lắm có thể nắm giữ trong đó kỹ xảo. Khúc Nhiêu ôm 3 tuổi ấm áp lãnh tiểu miêu cùng mập mạp, mặt khác nam hài tử toàn bộ đi theo Chu Uyên phía sau, mà Phương Tử còn lại là phụ trách tổng hậu cần. 3 ngày thời gian Chu Uyên mang theo nam hài tử ra ngoài săn thú, còn đi xa hơn một chút Phế Thành bên cạnh giết qua tang thi. Khúc Nhiêu biết Chu Uyên là mềm lòng, muốn ở hắn đi phía trước thật sự giáo hội này đó hai tử sinh tồn đi xuống bản lĩnh, cho nên cũng chưa nói cái gì. Trần Thông chính là cái kia lớn nhất 14 tuổi nam hài, trầm mặc ít lời cùng Chu Uyên có liều mạng, nhưng là tích cực tiến tới. Cái gì dơ sống mệt sống đều cướp là mở ni, liền tính nửa năm không có gặp nhau. Ở cùng này đó đã từng đệ đệ muội muội ở chung thời điểm, cũng luôn là tận lực chiếu cố này đó tiểu nhân. Còn có hai cái đồng dạng 11 tuổi, một cái 9 tuổi, hơn nữa 9 tuổi rưỡi tiểu cường, xem như Chu Uyên thủ hạ toàn bộ binh. Hảo, các ca ca đã vất vả 3 ngày, hôm nay là kiểm nghiệm các ngươi thành quả nhật tử, vẫn là kia phiến cỏ dại mà. Khúc Nhiêu đem 3 cái tiểu nữ hài đặt ở một bên chỉ vào cách đó không xa mặt cỏ. Sướng đi, tiểu miêu 6 tuổi, mập mạp 5 tuổi nữa, còn có điểm nội hướng không dám làm sao nói chuyện 3 tuổi ấm áp. 3 cái tiểu nữ hài nhìn nhau, sau đó ở Khúc Nhiêu cổ vũ ánh mắt hạ, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu ca hát. Mềm mại tiếng ca xuyên thấu màng tai, làm nhân tâm tình sung sướng, chậm rãi phiêu tán đi ra ngoài thanh âm, làm những cái đó có lực công kích cỏ dại cũng chậm rãi mềm hóa toàn bộ thân hình. 5 phút đồng hồ sau, chờ kia phiến cỏ dại cơ hồ đều phủ phục trên mặt đất thời điểm, Khúc Nhiêu ở cười khẽ ra tiếng, thành hoặc thuật cải tiến bản cơ bản nhập môn, thôi miên biến dị động thực vật, làm đối phương rơi chậm lại công kích tính. Tiểu Cường cùng Trần Thông càng là ở trước tiên, liền cầm lấy vũ khí nhanh chóng khai cuộc trên mặt đất đã không có lực công kích cỏ dại. Một cây 10 giờ cống hiến giá trị, một cây liền đủ một người bình thường ra hào hào ăn thượng một đốn. Tiểu Cường cùng Trần Thông ở phía trước đào thảo, Lâm Bảo cùng Tiếu Ngưu ở phía sau nhặt, Cuối cùng Uông Vũ cẩn thận quan sát bốn phía, liền sợ có xa lưới chi cá. Chu Uyên đứng ở cách đó không xa, một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Khúc Nhiêu càng là ngồi xa hơn. Ngay cả ngày thường chủ yếu phụ trách bảo hộ tiểu hài tử Phương Tử đều đứng xa xa. Tới thời điểm Khúc Nhiêu đã nói qua, này đó tiểu ca ca mạng nhỏ đã có thể ở ba cái ca hát nhân thủ, không nghĩ làm ca ca bị thương, liền phải nỗ lực sướng đến thay đổi nghe một ít, chờ đào không sai biệt lắm, Khúc Nhiêu mới vẫy vẫy tay làm người đều trở về. Hôm nay chúng ta mục tiêu chính là vào núi. Ở lần trước Chu Uyên mang mấy cái tiểu hài tử đi phế trong thành sát tang thi thời điểm, liền làm ra tới một chiếc loại nhỏ chung ba xe. Rốt cuộc một lần mang 9 hài tử ba cái đại nhân, mặt khác xe cũng trang không dưới nhiều người như vậy. Phương Tử đem tiểu hài tử chiến lợi phẩm toàn bộ thu lên, sau đó mỗi người đều phân phát một cái giỏ rau. Chờ hạ ở trong núi, khẳng định có rất nhiều có thể ăn đồ vật. Đến lúc đó không cần khách khí, mấy cái tiểu hài tử vẻ mặt hưng phấn nhìn Khúc Nhiêu. Ngay cả ngày thường nhất ổn, Trọng Trần Thông trong ánh mắt cũng lập lòe hưng phấn quang mang. Ở này đó, tiểu hài tử xem ra, này quả thực cùng chơi xuân không sai biệt lắm mà ni hơn nữa. Ăn ngon à, Chu Uyên ca ca đã nói qua, bên trong khẳng định có thật nhiều gà rừng, thỏ hoang gì đó. Ngẫm lại phía trước Chu Uyên ca ca nướng cá, một đám tiểu hài tử nháy mắt cảm thấy nước miếng đều sắp chảy ra. Tiểu Miêu, chờ hạ nhớ rõ vẫn luôn sướng, đừng có ngừng biết không. Còn có Tiểu Cường, các ngươi mấy cái trên người nhất định không cần mang sát khí biết không. Khúc Nhiêu ngồi ở phía trước một chút, nhìn mặt sau một đám vui sướng tiểu hài tử, cảm thấy chính mình khoảng cách mục tiêu lại gần một ít, liền ngữ khí đều trở nên càng thêm ôn nhu lên. Đã biết Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, ba cái tiểu nữ hài lập tức đáp ứng nói, ngay cả ấm áp cũng múa may tiểu nắm tay vẻ mặt nghiêm túc. Mà bên kia Tiểu Cường vuốt đầu mờ mịt nhìn Khúc Nhiêu, Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, cái gì gọi là sát khí à? Ngoặc kép, chính là không cần nghĩ ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Ngươi muốn thời thời khắc khắc ở trong lòng nghĩ, ai như vậy vật nhỏ đáng yêu làm ta ăn luôn ngươi đi. Linh tinh, Chu Uyên là chưa bao giờ dám phản bác Khúc Nhiêu. Phương Tử ở bên cạnh chảy một đầu mồ hôi lạnh. Đây là ở giáo tiểu hài tử như thế nào biến thái sao? Tiểu Nhiêu tỷ tỷ ý tứ chính là chờ hạ trích đồ vật muốn vui vẻ. Nếu là yêu cầu săn thú, liền tâm bình khí hòa cái gì đều không cần tưởng. Nghĩ Chu Uyên ca ca ngày thường dạy dỗ của các ngươi, như thế nào giữ được mạng nhỏ sự tình, biết không? Ân, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nhìn Khúc Nhiêu gật đầu tán thành, Phương Tử lại tưởng lưu mồ hôi lạnh. Chu Uyên lái xe không riêng ổn, tốc độ còn thực mau, bất chi bất giác chung mọi người liền đến chân núi. Ngọn núi này lúc trước cũng là trên bản đồ nổi danh núi lớn, cùng ích tỉnh cổ Lĩnh Sơn mạch tương liên. Ở ngàn năm trước chính là có tiếng hảo phong cảnh, chính là ngàn năm sau, bởi vì địa cầu hoàn cảnh nhân tố, sơn thiếu chút nữa biến thành chọc sơn. Bất quá hiện tại mới ngắn ngủn nửa năm thời gian, nhưng thật ra khôi phục ngàn năm phía trước dập dạp trình độ. Hơn nữa hoang dại động thực vật sinh sôi nảy nở tốc độ, ở không có thiên địch dưới tình huống bên trong liền có thể nghĩ. Khúc Nhiêu trước dùng tinh thần lực cảm giác một chút, bảo đảm phía chính mình lựa chọn cái này phương hướng không có bất luận cái gì nhị cấp cập trở lên biến dị động thực vật. Dù sao cũng là tới rèn luyện tiểu hài tử, mà Tiểu Miêu ba người tiếng ca hiện tại có thể thôi miên cũng liền một bậc cấp dưới. Xuống xe, Phương Tử Lưu tại chỗ xem xe. Tiểu Miêu ba người xách theo rổ một đám đi theo Khúc Nhiêu phía sau. Bước vào núi sâu, bước đầu tiên liền sướng ra tới. Mềm mại thanh âm mang theo hài đồng thiên chân, từ từ quanh quẩn ở toàn bộ núi rừng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây nhẹ nhàng lay động, giống như là ở cùng này ba cái tiểu hài tử ở chào hỏi giống nhau. Chu Uyên lãnh năm cái nam hài tử cũng đi theo Khúc Nhiêu mấy người phía sau, không nhanh không chậm đi tới. Rừng rậm không có khả năng đi vào chính là cái gì cây ăn quả kia không khoa học, vẫn luôn chờ Khúc Nhiêu mấy người đi phía trước đi rồi có thể có hơn 20 phút mới thấy mấy quả hoang dại cây táo, có thể kết ra nhân loại có thể ăn trái cây thụ. Liền tính biến dị cũng sẽ không thương tổn nhân loại, chính là ở này đó thụ bên cạnh khẳng định sẽ có mặt khác trông coi. Trần Thông cẩn thận đem rổ đưa cho mặt sau Tiếu Ngưu, trong tay nắm Chu Uyên cho hắn đường đao đem đệ muội hộ ở sau người. Tiểu Cường cũng đem rổ đưa cho phía sau Lâm Bảo, sau đó cẩn thận nắm chặt trong tay côn đao. Ánh mắt cũng chú ý bốn phía, giống, gầm lên giận dữ, từ quả trong rừng lao tới một con thân thể cao lớn, hai chỉ răng nanh hướng về phía trước, mang theo nhẹ nhẹ huyết quang, thân thể cao lớn, không sai biệt lắm có nửa cái xe hơi nhỏ như vậy đại. Trần Thông cùng Tiểu Cường kinh ngạc ra tiếng. Trước tiên về phía trước bán ra một bước che ở mọi người trước người. Tiểu Miêu ba cái tiểu nữ hài cũng bị dọa một cái. Ấm áp càng là dọa nước mắt đều chảy ra. Nhưng là đang xem Khúc Nhiêu liếc mắt một cái lúc sau, liền tính là sắp khóc ra tới ấm áp cũng kiên cường tiếp tục sướng ca. Cùng thời gian, Khúc Nhiêu kinh ngạc nhìn Tiểu Miêu liếc mắt một cái. Nhẹ nhẹ ngọt ngào cảm giác từ nhỏ Miêu tiếng ca chung truyền đến. Nhìn cái kia nhắm mắt lại nắm chặt đôi tay tiểu nữ hài, đây là tiến vào thâm tầng cảm giác. Lâm Bảo cùng Tiếu Ngưu cũng ở trước tiên lấy ra Chu Uyên cho bọn hắn đặc chế nỏ, đem Tiểu Miêu còn có Khúc Nhiêu mấy người hộ ở sau người. Nhắm ngay kia chỉ lợn rừng đôi mắt phóng ra. Uông Vũ nhỏ nhất, thân thể cũng nhất gầy yếu, tay trói gà không chặt, nhưng cảm giác lại rất mẫn cảm mẩn đi, rõ ràng không phải tiến hóa dị năng giả. Nhưng ở quan sát bốn phía độ nhạy thượng, tuyệt đối không thể so giống nhau dị năng giả nhược. Tả trước chân, hướng tả bắn, Uông Vũ ngẫu nhiên ra cái thanh, luôn là sẽ làm Tiểu Cường mấy người công kích hiệu quả phiên bội. Hơn nữa Tiểu Miêu mấy người tiếng ca, làm lợn rừng luôn là không khỏi mệt dã rời lực chú ý tập trung không đứng dậy. Trần Thông cùng Tiểu Cường đem lợn rừng đưa tới mấy quả đại thụ bên cạnh, làm lợn rừng tốc độ không thể tăng lên, đã không có va chạm lực, lợn rừng giống như là đã không có vũ khí địch nhân giống nhau. Cuối cùng trải qua nửa giờ, mấy cái tiểu nhân mệt tinh bì lực tận dưới tình huống, Chu Uyên mới ra tay giết chết lợn rừng. Trông cậy vào mấy cái mới huấn luyện mấy ngày tiểu hài tử trực tiếp đối mặt lớn như vậy một đầu lợn rừng cũng quá không hiện thực. Hiện tại trông cậy vào bọn họ cũng chính là học được lợi dụng có lợi nhất tình huống bảo mệnh mà thôi. Chu Uyên một kích đánh chết Trần Thông cùng Tiểu Cường, đám người trong ánh mắt nháy mắt phát ra ra mãnh liệt sùng bái. Cảm ơn y, Chu Uyên ca ca, ngươi thật sự quá lợi hại, các ngươi nỗ lực, về sau cũng có thể là. Chu Uyên ca ca, Khúc Nhiêu sớm tại 20 phút trước, liền trộm đem trong không gian một gốc cây dây nho ném tới cách đó không xa chỗ ngoặt chỗ. Bị linh khí tẩm bổ quá dây nho bản thân sinh mệnh lực liền ngoan cường. Hơn nữa Khúc Nhiêu còn thuận tay bắt hai chợ không gian thủy. Càng là ở 20 phút trong vòng, liền lan tràn ra một cái lệnh người khó có thể tưởng tượng trình độ. Hảo, hiện tại có thể hảo hảo trích quả táo, kia đầu lợn rừng lãnh địa ý thức rất là cường hãn. Là tuyệt đối không có khả năng cho phép mặt khác biến dị động thực vật xuất hiện ở nó lãnh địa. Hiện tại xử lý lợn rừng, cũng coi như là chân chính an toàn. Khúc Nhiêu mang theo ba cái mệt khuôn mặt nhỏ đều có điểm tái nhợt nữ hài hướng quả lâm đi. Cố ý vô tình xoay cái cong phát hiện kia thành phiến dây nho. Màu tím quả nho dưới ánh nắng chiếu rọi hạ quả thực giống một đám tím thủy tinh giống nhau xinh đẹp. Kia thơm ngọt hương vị càng là dụ dân cư thủy gia tốc phân bố. Quả nho, ấm áp cái thứ nhất kêu lên. Xách theo tiểu rổ bước chân đều vượt không xong chạy đến dây nho hạ. Chớp mắt to, miệng đều tràn ra nước miếng. Tiểu ngu ngốc Trần Thông đi qua, trực tiếp hái được một chuỗi dài phóng tới ấm áp trong lòng ngực. Nhìn cười cong đôi mắt tiểu muội, trên mặt cũng mang theo điểm điểm ý cười. Tiểu hài tử bắt đầu điên cuồng ngắt lấy. Nhưng thật ra Chu Uyên có khác thâm ý nhìn Khúc Nhiêu liếc mắt một cái. Vừa rồi bên này còn không có quả nho đâu. Hơn nữa này quả nho thấy thế nào đều không giống như là hoang dại a. Thực mau, bọn nhỏ rổ đều chứa đầy quả nho. Miệng cũng ăn vui vẻ vô cùng. Một đám nếu không phải còn biết đồ ăn chân quý, đều hận không thể đánh lên hoa quả trưởng tới. Cuối cùng liền quả táo lâm cũng chưa tiến, liền không có biện pháp trang càng nhiều đồ vật. Khúc Nhiêu ngồi ở tại chỗ nhàn nhã ăn quả nho, mà Chu Uyên mang theo hài tử xách theo kia đầu chết đi lợn rừng hồi trên xe đổi trang bị. Tiểu hài tử đem quả nho thả lại đi, còn cầm tiểu rổ. Bất quá Trần Thông cùng Tiểu Cường nhưng thật ra một người cầm một cái đại cái dương. Mà Chu Uyên càng là cầm hai cái đại cái dương. Trở lại thu hoạch tứ đại cái dương quả táo. Mấy rổ quả nho. Nhìn hái được nửa ngày còn như là không có thiếu một chút quả nho lâm cùng quả lâm. Mấy cái tiểu hài tử đôi mắt đều có điểm tái rồi. Trần Thông cùng Tiểu Cường mang theo còn có sức lực Tiếu Nghiêu cùng Lâm Bảo. Làm mặt khác tiểu hài tử cùng Khúc Nhiêu ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi. Bọn họ lại đi theo Chu Uyên tới lui lui vài lần. Thẳng đến Tiểu Trung Ba rốt cuộc trang không được. Mới ngừng tay, thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều a ở trong căn cứ. Hoa quả rau dưa đều coi như là hàng xa xỉ. Nhiều như vậy đồ vật trong nhà khẳng định là ăn không hết. Cầm đi đổi cống hiến giá trị. Đây là muốn đổi ra nhiều ít cống hiến giá trị a. Trên đường trở về, mọi người còn vẻ mặt lưu luyến không rời nhìn kia phiến đỉnh núi. Trần Thông cùng Tiểu Cường càng là hung hăng nhớ kỹ đi qua sở hữu lộ tuyến. Nghĩ về sau còn muốn lại đi. Chờ các ngươi trở nên cùng Chu Uyên ca ca giống nhau cường, liền có thể chính mình đi. Khúc Nhiêu cười ha hả nhìn mãn xe hoa quả. Còn có mấy cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử tự nhiên sẽ không biết. Ở bọn họ đi vào phía trước, chân chính nguy hiểm đã bị bài trừ rớt. Nếu không phải vì rèn luyện bọn họ, liền kia đầu lợn rừng đều sẽ không làm cho bọn họ nhìn thấy. Bằng không, thật cho rằng dễ dàng như vậy có thể đi vào Bảo Sơn. Long uy căn cứ đám kia người là thật sự ngốc tử sao? Hết chương.